Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 149, nhẫn cưới vĩnh cửu chính hiệu xuất hiện. Góc truyện audio.com, Ôn Niệm Nam cuộn mình trên ghế sofa cầm ly sữa trong tay, nhìn điện thoại, ngây người nhìn điện thoại. Triều Niệm Cần bị sao vậy? Bà Ôn thấy rằng Ôn Niệm Nam không ổn sau khi trở về từ ngày hôm qua. Không sao đâu, gần đây phòng thu rất bận nên con hơi mệt. Sau khi bài hát mới của Uy được phát hành, nó lập tức đứng đầu trang web và người hâm mộ trên Weibo cũng bắt đầu đăng Weibo với dòng chữ tác của bài hát mới. Tôi đã thích Uy được 2 năm, và bạn có thể nghe rõ những thay đổi trong giai điệu của Uy. Bây giờ bài hát mới không còn buồn như trước nữa. Tôi rất vui khi Uy có thể xuất hiện. Bài hát mới thật sự rất hay, tôi sau khi nghe nhiều lần, tất cả những lo lắng trong lòng tôi đều tan biến sau khi nghe nó. Nhạc của Uy vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Tôi đã nghe tất cả các bài hát của Minh Nguyệt Studio và tất cả đều nghe rất hay. Những giai điệu bài hát của Uy thực sự quá hay. Một trong số họ là Cố Ngôn Xanh và fan hâm mộ của CP. Họ sắp kết hôn, hai người kết hôn vì Uy gặp nhau. Hình ảnh chụp tay cô dâu và chú rể đeo nhẫn. Tôi thấy chiếc nhẫn giống với kiểu nhẫn cưới của Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam, được rất nhiều người hâm mộ chúc phúc và ghen tị, họ đã đăng lại nó trên Weibo. Và có một bức ảnh đại diện trong khu vực bình luận là bình luận về chiếc nhẫn, nhưng nó đã vô tình gây ra một lượt tìm kiếm nóng vào ngày hôm sau. Chiếc nhẫn này tên là Vĩnh Cửu, tôi nhớ có Ôn tiên sinh đã đưa nó cho tôi. Mấy tháng trước tuy rằng muốn sửa lại những vết vỡ trên chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn trên tay anh ấy không phải thật là giả. Ai đó đã nhanh chóng chụp ảnh màn hình bình luận này và đăng lên Weibo. Mọi người xem náo nhiệt trên mạng thì bị sốc, xem hết lượt này đến lượt khác mới nhận ra không khỏi đoán anh mua đồ giả cho vợ mình. Bó tay, chất lượng của chiếc nhẫn cao ngất trời này có tệ như vậy không? Cố Tổng quá keo kiệt, Cố Thị thì không thiếu tiền, tại sao lại mua đồ giả? Nhẫn trên tay Cố Tổng đúng là hàng thật. Bạn tôi làm việc trong một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhìn thấy cô ấy và nói rằng nhẫn của Cố Tổng là thật nhưng chiếc nhẫn thật sẽ không vỡ, chưa kể đến công đoạn chế tác thủ công tinh tế chắc chắn. Tại sao cái mình là thật thì sao lại có thể để vợ đeo chiếc giả được? Tôi sẽ chỉ hỏi lý do tại sao chiếc nhẫn của Cố Tổng này lại quen thuộc đến vậy. Hóa ra nó là chiếc nhẫn Vĩnh Cửu, gây chấn động hồi đó. Anh ta thực sự đã cho vợ mình đeo nhẫn giả, thế nhưng điều này là hoàn toàn không thể xảy ra với Cố Tổng. Thêm một người trên lầu, Cố Tổng có một người tình nhỏ và không yêu Uy vào thời điểm đó, anh ấy nhất định không muốn trao nó cho Uy chiếc nhẫn thật. Thật ghê tởm, nhẫn cưới là đồ giả. Nếu không thích thì đừng kết hôn. Phác, các chị em, hãy nhìn những gì tôi tìm thấy. Thẩm Lạc An giả danh Uy đang đeo Vĩnh Cửu, trên tay, trong ảnh, Thẩm Lạc An đang ôm Cố Ngôn Xanh say xỉn từ cửa trong bữa tiệc của Thưởng ra, Thẩm Lạc An đang đeo chiếc nhẫn trên tay. Cố Ngôn Xanh đã ngủ trong phòng làm việc vào đêm qua và thức dậy vào buổi sáng với một tay anh vẫn đang giữ chặt sợi dây chuyền. Đôi mắt anh xa sầm lại, chiếc vòng được đeo lại vào cổ, anh đứng dậy vào phòng tắm rửa rồi thay quần áo. Cố Ngôn Xanh nhắm mắt đứng trong phòng tắm, để nước lạnh tạt vào mặt lập tức trở nên tỉnh táo, phải một lúc lâu sau anh mới mở mắt ra. Góc truyện audio.com, khi đưa tay định tắt vòi nước anh nhìn thấy vết răng đã lành trên tay mình, ánh mắt khẽ động. Anh biết Ôn Niệm Nam nhất định phải hận mình nên mới cắn mạnh như vậy, Ôn Niệm Nam tính tình luôn nhẹ nhàng, nhưng cậu ấy lại có thể cắn mình vì hành vi sai trái với Đường Luân Hiên ngày hôm đó. Cố Ngôn Xanh mặc quần áo xong, xuống lầu ăn chút bữa sáng rồi lái xe đến công ty. Bà nghĩ xem tiên sinh có phải muốn theo đuổi lại phu nhân không? Tiên sinh nói không thích Thẩm Lạc An, tối hôm qua còn nghe bài hát của phu nhân cả đêm và còn gọi tên phu nhân. Dì Lam nhìn bữa sáng như còn nguyên trên bàn và thở dài nói. Chú Từ đặt dụng cụ trong tay xuống, liếc nhìn chiếc xe đang rời đi bên ngoài, ánh mắt khẽ lóe lên. Cô cũng biết tính nết của phu nhân, có thể cho người mình yêu tất cả mọi thứ trong hôn nhân mà không đòi hỏi gì, nhưng giờ họ đã ly hôn rồi. Giờ thì phu nhân không còn yêu tiên sinh nữa, không còn tình yêu nữa. Tiên sinh khó có thể theo đuổi lại được phu nhân bướng bỉnh. Dì Lam sửng sốt nghĩ ngợi kỹ càng một lúc rồi thở dài. Phu nhân là người khi xác định rõ ràng sẽ cố tình xa lánh, giống như thái độ lúc đầu đối xử với Đường Sóc. Chú Từ nghĩ đến tin tức tối hôm qua từ Cố Thị, trong mắt chợt lóe lên một tia khác lạ, lấy dụng cụ trên tay đặt xuống luống hoa để xới đất cho hoa hướng dương. Cao ốc tập đoàn Cố Thị, theo yêu cầu dự án của công ty chúng ta có thể tiếp tục đầu tư thêm. Cố Tổng, Tiểu Lý thấy Cố Ngôn Xanh thẫn thờ không phản ứng kịp nên vội vàng hô lên hai tiếng. Cố Ngôn Xanh định thần lại, sau một vài lần nhìn lướt qua, anh chỉ ra những thiếu sót và sai sót trong hợp đồng dự án, đồng thời tìm ra những lỗ hổng trong một số dự án liên tiếp. Tôi xin lỗi, Cố Tổng, tôi đã đưa nó vào mà không kiểm tra. Có tin tức gì từ Tưởng Gia không? Đã có những 3 dự án mới được hoàn tất. Tưởng Gia đột nhiên thông báo rằng họ đang tìm một công ty đối tác, họ đã hợp tác với nhà họ Tưởng từ rất lâu, nên đương nhiên tập đoàn Cố Thị cũng tham gia, và mọi người đều cho rằng đã quyết định là nhà họ Cố. Nhưng không ngờ chủ tịch Tưởng sẽ trực tiếp nói rằng ai cũng có khả năng, ai có thực lực thì nói, anh không chỉ nhìn vào sự to lớn của công ty, mà chỉ nhìn vào khả năng của những người nắm quyền, tương đương với một cái tát vào mặt Cố Ngôn Xanh. Tưởng Tổng gần đây đi gặp một số người trẻ tuổi nắm quyền ở công ty mới nổi, cũng đã từng gặp mặt người nhà họ Tần và nhà họ Đường. Ánh mắt Cố Ngôn Xanh xuống. Họ Đường, Đường Sóc, vâng, Tưởng Tổng cũng khen ngợi Đường Sóc là người có tài quản lý công ty và rất coi trọng anh ấy. Tiểu Lý rõ ràng đã nhìn thấy bàn tay của Cố Tổng đang nắm chặt hợp đồng, vài tờ giấy hợp đồng trên tay nhăn nhúm. Cố Ngôn Xanh đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất nhìn vào tháp chuông ở đằng xa. Bên dưới tháp chuông đó là con đường của Minh Nguyệt Studio. Cố Ngôn Xanh bật điện thoại di động của mình để đăng nhập vào trang web Don và nhấp vào trang chủ Uy. Nhìn hình chân dung đen trắng của Uy ngẩn ngơ, lại bấm vào bài hát mới, lại bấm vào tin nhắn riêng sửa tin nhắn. Bài hát mới rất phù hợp với cảm giác mà anh dành cho em lúc này, tự tin và chói lọi tỏa sáng. Tôi yêu bạn Uy, tôi yêu mỗi bài hát của bạn, cảm ơn bạn đã cùng tôi trải qua mỗi đêm. Có lẽ vì Ôn Niệm Nam không biết anh là ai, vì vậy anh ấy có thể nói thích rất dễ dàng mà không sợ thái độ chán ghét. Gocchuyenaudio.com. Các bình luận của người hâm mộ đều cho rằng bài hát mới mang một phong cách khác và họ rất thích nó, một số còn nói rằng họ đã xem nó trên Weibo và đã nghe nó. Sau đó Cố Ngôn Xanh nhớ ra rằng mình đã không xem Weibo trong một thời gian dài, và nhấp vào Weibo. Ngay khi mở Weibo, anh đã thấy một quảng cáo bài hát mới của Uy từ Minh Nguyệt Studio. Bài hát mới của We Great God lại xuất hiện, bài hát được yêu thích nhất năm nay, Nirvana, được phát hành, hãy đến và lắng nghe, có rất nhiều bình luận trên hot search và quần chúng ăn dưa đến xem. Cố Ngôn Xanh đã kiểm tra tìm kiếm nóng với một số nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy danh sách tìm kiếm nóng, anh ta sững người ngay lập tức và hít một hơi. We đã làm giả nhẫn cưới với Cố Tổng. Nhẫn cưới, giả, là sao? Sau khi nhấp vào thì hàng loạt những tiêu đề lớn hiện ra. Cố Ngôn Xanh đã dùng nhẫn cưới giả để lừa dối vợ mình trong 3 năm, nhưng nhẫn thật lại được trao cho người tình bé nhỏ Thẩm Lạc An. Nhẫn cưới là giả, người hâm mộ đang cùng một mẫu nhưng là trách nhẫn vỡ, nghĩ rằng nhẫn cưới là nhẫn giả. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy có người bình luận chiếc nhẫn cưới bị sửa thì phát hiện cô ấy thực sự là nhân viên của cửa hàng. Sau khi mở bức ảnh và phóng to, mới phát hiện ra rằng chiếc nhẫn trên tay Thẩm Lạc An thực sự là chiếc nhẫn. Vĩnh Cửu, tại sao Thẩm Lạc An lại có chiếc nhẫn này? Anh đưa cho Ôn Niệm Nam chiếc nhẫn, nhưng nó làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trên tay cậu ta? Cố Ngôn Xanh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Thẩm Lạc An cố ý đeo nhẫn cho Ôn Niệm Nam xem. Thảo nào Ôn Niệm Nam vừa kích động vừa ghê tởm khi nhìn thấy anh cầm chiếc nhẫn, chẳng trách cậu ấy nói chiếc nhẫn đó là giả cũng như cuộc hôn này là giả dối lúc ly hôn. Lúc đó anh mới biết, anh đột nhiên nghĩ đến lời Ôn Niệm Nam nói trong đám cưới, khuôn mặt căng thẳng của cậu ấy. Nhìn anh rồi nở một nụ cười. Đối với tôi chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nó là chiếc nút gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi sẽ luôn đeo nó và không bao giờ cởi nó ra. Sẽ không có ngày tôi cởi nó ra, đó sẽ là thứ tôi luôn trân trọng. Cố Ngôn Xanh nhìn chiếc nhẫn trên tay, che mắt run giọng nói. Nhưng em, vẫn cởi ra, cuối cùng, thứ chân quý nhất đã được tìm thấy là giả. Lúc đó hắn cảm thấy thế nào? Một lúc lâu sau, Cố Ngôn Xanh mới bỏ tay xuống, ánh mắt hung dữ lóe lên, nắm chặt tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Lạc An, lại là Thẩm Lạc An làm, Cố Ngôn Xanh muốn bấm vào để lưu ảnh, nhưng lại vô tình bấm like. Lúc này, Cố Ngôn Xanh rất nôn nóng muốn biết sự thật của chiếc nhẫn và bản thân anh cũng chưa phát hiện ra. Cố Ngôn Xanh nhìn hình chiếc nhẫn của Thẩm Lạc An lưu trong điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, anh cầm chìa khóa xe rời khỏi công ty đến Cố Trang Viên. Anh muốn hỏi chính Thẩm Lạc An, cậu ta đã lấy chiếc nhẫn như thế nào, cậu ta đã nói gì trong vụ bắt cóc tại bữa tiệc. Cố Trang Viên, Cố Ngôn Xanh ra khỏi xe, đứng ở cửa Cố Trang Viên nhìn căn nhà có phần u ám. Đây là nơi mà mấy thế hệ của Cố gia không muốn nhắc đến, họ đã thẩm vấn những người đã phản bội Cố gia từ hàng chục năm trước cho dù họ là con cháu của Cố gia hay người ngoài không có quan hệ huyết thống. quy tắc gia đình họ Cố. Phản bội người khác là một điều cấm kỵ lớn, dù là người thân hay bạn đời. Cố Ngôn Xanh đã bị một bóng dáng lao tới ôm ngay khi anh chuẩn bị bước vào. Anh hai, góc chuyện audio.com, anh cũng ở đây. Cố Ngôn Xanh cau mày định lui lại, nhưng vẫn bị đối phương ôm chặt lấy cổ. Buông ra, người nọ miễn cưỡng buông tay. Cố Lam, tôi đã nói, đừng để tôi nghe thấy cậu gọi tôi là anh trai nữa. Cố Lâm lùi lại một bước không lên tiếng, cúi đầu nói một cách buồn tẻ. Vâng, Cố Tổng. Cố Ngôn Xanh quay đầu nhìn vào trong, lạnh lùng nói. Thẩm Lạc An đâu, ở bên trong, con tiện nhân kia rất gian xảo, còn khóc hơn một đứa trẻ. Tôi bịt miệng hắn lại, ngài không bảo thả hắn đi làm sao tôi dám thả hắn đi. Dẫn tôi đi gặp cậu ta, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Tác giả có chuyện muốn nói, dáng người Cố cha cha thật bổ não, não bổ cơ bụng phun máu mũi. Các bạn có muốn xem nội dung ngày cưới không? Đường Sóc, còn tôi thì sao? Cảnh của tôi đã đi đâu? Cố cha cha, tôi là một người có lượng tìm kiếm lớn trên Weibo, vì vậy tôi không cần phải mua lượt tìm kiếm nóng, tôi có lượt tìm kiếm nóng hàng ngày. Nhóm quan hệ công chúng của Cố Thị, đang vội cố lên, giữ anh ta lại, nếu không áp xuống được chúng ta sẽ từ chức tập thể. Đội quan hệ công chúng ta làm thêm giờ mỗi ngày để áp hot search. Đoán xem Cố Lâm là ai? Nó liên quan gì đến Cố Ngôn Xanh? Điều gì xảy ra với Đường Sóc khi anh ta nhìn thấy tìm kiếm nóng? Trailer, thẩm vấn Thẩm Lạc An, khôi phục lại hồ sơ cuộc gọi, hỏi cha của Ôn Niệm Nam về quá trình chữa bệnh, hồi ức năm đó của Ôn Tiểu Thiếu gia. Cách chương.